Chương 1023, Satoshi cùng Lucien. Theo tiệp chủ từ trong lúc nổ tung nhảy ra đến, theo cái kia nhìn cường tráng nhưng thực tế đầu góc giống như không phải rất ưu tú đuổi rẹn vô lực ngã xuống đất, Satoshi từ phía sau lấy ra một viên hồng bạch bộ kẻ bạn, đối nó dùng sức quăng tới đi thôi. Bộ kẻ bạn miệng bên trong kêu to huấn luyện ra thu phục bộ kẻ mẩn thời điểm đại bộ phận đều sẽ hô lời nói, cơ mình cũng không phải là rất tráng kiện cánh tay. Satoshi cùng bỡ dốc, cùng phía sau bọn họ đã cùng một vị có màu quýt tóc giả tiểu tử đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Mặc kệ là ngươi thu phục qua bao nhiêu tổ kẻ mẩn, mặc kệ là ngươi có cường đại cỡ nào tổ kẻ mẩn, chỉ cần là đem trong tay tổ kẻ bản đối hoang dại tổ kẻ mẩn ném ra trong nháy mắt đó, bất kỳ cái gì huấn luyện ra đều sẽ sinh ra chờ mong cùng thấp thỏm cảm xúc. Lấy không quan hệ ngươi lịch duyệt xã hội, không quan hệ ngươi mạo hiểm tư cách. Tại cầm trong tay không tổ kẻ bản hướng về đối phương ném qua một khắc này, ý vị này những ngày tiếp theo ngươi cần cùng cái này tổ kẻ mẩn cùng đi qua. Nó sẽ tại giã ngoại bảo hộ ngươi an toàn, sẽ trên chiến trường vì ngươi chiến đấu, sẽ cho ngươi thắng tiếng vỗ tay cùng vinh dự trở lên những lời kia, chỉ nhằm vào nhiệt huyết ưu tú huấn luyện ra. Về phần những cái kia đối đãi bổ kẹ mẩn như là nhìn công cụ huấn luyện ra, thì hoàn toàn là một cái khác trạng thái. Nếu như thu phục bổ kẹ mẩn thực lực quá kém, loại huấn luyện này nhà sẽ trực tiếp đưa nó phóng sinh. Bất quá phóng sinh cũng là một loại rất lựa chọn tốt. Ghê tởm nhất hay là những cái kia buôn bán bổ kẹ mẩn người đang đốt, có lẽ là vừa mới bùi rèn đã rất mệt mỏi, có lẽ là nó đã thừa nhận xạ tổ xỉ thực lực, còn có lẽ là xạ tổ xỉ thân là nhân vật chính hơi vận phát tác. Tóm lại, viên kia liên minh tiêu chuẩn hồng bạch bổ kẹ bản trên mặt đất phát ra hai lần thanh âm, lung tung lắc lư một hồi về sau, thành công đem bùi rèn thu phục tốt ấy ở giữa đến bổ kẹ bản yên tĩnh lại, xạ tổ xỉ lập tức phát ra một tiếng kích động giống to. Sau đó mở ra cước bộ của mình nhanh chóng chạy đến phía trước đem bổ kẹ bản nhặt lên, ta thu phục bùi rèn hắn mang theo tiểu dung, trong tay viên kia chứa bùi rèn bổ kẹ bản bị hắn dơ lên cao cao, tỷ cả tiệp chủ cũng phi thường tận tụy, hoàn thành lấy công tác của mình. Satoshi hay là giống như trước đây, mặc kệ lữ hành bao lâu, mặc kệ chính mình bổ kẹ mẩn là như thế nào cường đại, Satoshi quả nhiên đều vẫn là cái kia vừa mới xuất phát mao đầu tiểu tử. Nhìn xem Satoshi dáng vẻ, Lạc Ninh không khỏi nở một nụ cười. Cái này xúc động đồng thời nhiệt huyết thiếu niên, luôn luôn như thế ánh nắng cùng tràn ngập kích tình. Hắc Lạc Ninh có thể là cảm nhận được Lạc Ninh ánh mắt, cách xa nhau chừng 50 mét Satoshi nghiêng đầu đã nhìn thấy đang đứng tại ngựa bên đường nhìn chăm chú bên này Lạc Ninh một đoàn người. Hắn đem trong tay bổ kẻ bản thật chặt nắm. Đối Lạc Ninh khoát tay háo đồng thời, kèm theo giọng có chút lớn, thật là đúng dịp ấy, các ngươi cũng tới a, ta còn tưởng rằng các ngươi sớm đã đem ta xa xa rơi ở phía sau đâu. Satoshi chạy chậm đến tới gần nơi này một bên, đối Lạc Ninh nói, có chút lúng túng gãi gãi cái hót, chúng ta trong nghệ tờ mạ phỏ dẹt lạc đường rất lâu ha ha, bất quá không nghĩ tới các ngươi cũng vừa đến nơi đây, chẳng lẽ cũng là lạc đường sao có một chút sự tình chậm trễ. Lạc Ninh tựa tại đường cái trên lan can, chỉ xạ tổ xỉ trong tay bổ kẻ bản, hiện tại cũng không phải lề mề thời điểm, ngươi vừa mới thu phục đuổi rèn hiện tại hẳn là cần bổ kẻ mẩn trung tâm trị liệu đi. À, đúng nga vô đầu của mình, xạ tổ xỉ vội vàng đem bổ kẻ bản ấn vào đai lưng, quay người đối đi tới đồng bạn hô hào, bờ dọc đạ, chúng ta nhanh lên đi bổ kẻ mẩn trung tâm đi Lạc Ninh. Như vậy ta liền cáo từ trước bờ dọc thậm chí không kịp thật tốt nhìn xem trong lòng hắn quán quân nữ thần, liền bị Satoshi lôi kéo chạy xa. Còn vị kia có màu quýt tóc trung tính nữ tử, thì là nghi ngờ nhìn Cynthia, nhưng cũng không có tiến một bước nói chuyện ý tứ, đi theo đà đằng sau cùng một chỗ hướng về Satoshi đuổi theo mà đi. Thật sự là một vị đầy nhiệt tình huấn luyện ra. Nhìn xem Satoshi một đoàn người tại đường cái chỗ ngoặc biến mất thân ảnh. Cynthia mỉm cười sửa sang lại mình kính dâm cảm thán. Ở bên cạnh hắn đích thật là có thể cảm nhận được mình trẻ lại rất nhiều. Lạc Ninh làm ra tang thương bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tới cái lìn bạch nhãn. Ba liên minh chính thức số 25 trên đường bộ kẹ mẩn trung tâm, hôm nay giống như có chút không giống. Bình thường đều là một bộ yên tĩnh bình thản bộ dáng bộ kẹ mẩn trung tâm, hôm nay lại khác thường có chút kín người hết chỗ. Lạc Ninh một đoàn người tại hơn mấy trăm mét bên ngoài liền xa xa trông thấy bộ kẹ mẩn trung tâm cái kia tự động cảm ứng cửa chính vây quanh rất nhiều người. Trong đó có huấn luyện gia, cũng có phổ thông người đi đường. phía trước chuyện gì xảy ra rồi? Cái lìn có chút nghi hoặc, nàng không công tay nhỏ khoác lên mình giữa lông mày, che khuất ánh nắng về sau nheo lại con ngươi quan sát đến phía trước cái kia địa phương náo nhiệt. Chẳng lẽ là tim gã là cái tập kích cái này bộ kẹ mẩn trung tâm xỉn thì à? Hiện tại đại khái là thảo mộc giai binh trạng thái, có cái gì tình huống dị thường? Trước tiên nàng liền nghĩ đến ngay tại xỉ nổ đại lục ở bên trên hung hăng ngang ngược tứ ngược tim gã là cái. Đi thôi, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Dắt đoá nhi cùng cái lìn tay, Lạc Ninh hơi bước nhanh hơn. A a a a, quả nhiên là lũ xỉ ẩn thiên vương rất đẹp trai. Tốt có khí chất, ta không nghĩ tới thật gặp được lũ xỉ ẩn thiên vương bản nhân ấy. Lũ xỉ ẩn thiên vương, ta yêu ngươi a a, chỉ là hơi tới gần một chút, còn xa xa không có đến bộ kẹ mẩn trung tâm trước cửa. Lạc Ninh liền nghe cái kia liên tiếp tiếng la. Từ những này đôi câu vài lời bên trong rất dễ dàng liền có thể phân tích ra được, hiển nhiên, xí nội liên minh siêu năng lực thiên vương lũ xỉ ẩn tại căn này bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong, cho nên mới sẽ dẫn phát tình huống như vậy. Đeo kính đen xỉn thị ạ, nếu như không chủ động đứng ra thừa nhận mình là liên minh quán quân bản nhân lời nói, người bình thường còn sẽ cho rằng nàng chỉ là một vị cuồng nhiệt xỉn thị ạ người sùng bái mà thôi. Dù sao tại xin nội, đem mình chiếu vào xỉn thị ạ ăn mặc nữ tính cũng không ít, thậm chí là rất nhiều, cho nên tương đối mà nói, yên lặng cùng sau lưng Lạc Ninh không lộ ra trước mắt người đời xỉn thị ạ bị chú ý cũng không phải là rất nhiều. Bất quá trước mắt vị này lũ xỉ ẩn thiên vương giống như cũng không phải là như thế, từ hiện tại đưa tới tình huống đến xem, hắn hiển nhiên là quang minh chính đại xuất hiện ở bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong, mà lại không có chút nào che giấu thân phận của mình dáng vẻ.